Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 811-811, chuyện hết sức bình thường mà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng Thu Từ Châu lại không nghĩ như vậy. Trực tiếp chặn tin tức không phải là cách đơn giản, mà hiệu quả nhất ư, trước khi tình hình phát triển, một lần xử lý xong luôn mà cũng đỡ tốn kém chi phí cho truyền thông. Tuy nhiên, vì cách này đã bị lão đại từ chối nên hiện tại anh chỉ có thể sử dụng cách khác tốn kém và tốn nhiều công sức hơn. Chính là tóm gọn những kẻ tung tin đó. Tin tức xấu bị tung ra lần này tất nhiên sẽ phải xử lý từ nguồn gốc. Tuy nhiên, Thu Từ Châu vẫn chưa đưa ra tuyên bố, người phụ trách lại bổ sung thêm một câu. Người của chúng tôi vừa định xử lý tin tức này thì lại phát hiện ra rằng trước đó chúng đã được dọn dẹp và chặn lại ở diện rộng. Tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa còn vô cùng chuyên nghiệp. Thu Từ Châu sững sờ. Có người dọn dẹp tin tức, xấu cho cô ấy trước mặt anh ư? Anh vô cùng khó hiểu, ai mà lại thừa tiền đến mức đấy nhỉ? Người phụ trách thành thật trả lời, theo điều tra của chúng tôi, những người xử lý tin tức này dường như cùng một nhóm với người xử lý tin tức cho Lạc Ngạn trước đó. Thu Từ Châu, tại sao chị dâu lại có dính líu đến Lạc Ngạn? Lẽ nào chị dâu thực sự vượt quá giới hạn với Lạc Ngạn? Nếu không tại sao mà Lạc Ngạn lại vô duyên vô cớ giúp chị dâu? Nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt của Thu Từ Châu ơi nhăn nhó, chắc lão đại sẽ không bị cắm sừng thật đâu nhỉ? Người phụ trách khó hiểu, cắm sừng là sao? Thu Từ Châu ho khan một tiếng, chuyện này anh không cần phải thắc mắc, cứ tiếp tục theo dõi đi, không được để cho người khác tung tin đồn thất thiệt về Hạ An Nhiên nữa, biết chưa? Thu Từ Châu cúp máy, tâm trạng có chút phức tạp. Nhưng cuối cùng anh ta bước vào văn phòng của Lăng Mặc với thái độ thành thật. Sau đó, anh ta đột ngột mở lời với vẻ mặt phức tạp và kỳ lạ. Lão đại, cái đó, hình như anh có một tình địch lớn. Lăng Mặc ném ra một ánh mắt sắc bén. Ánh mắt này dường như trở thành một thực thể, khiến Thu Từ Châu suýt nữa đứng không vững. Vẻ mặt Thu Từ Châu có chút ủy khuất. Lão đại, tôi thật sự không lừa anh, những lời tôi nói đều là thật. Anh cũng không muốn chị dâu bị một tên khốn vô danh tiểu tốt nào đó cướp đi đúng không? Nói đoạn liền chớp chớp đôi mắt uể oải. Ai bảo chị dâu xinh đẹp, dễ thương và quyến rũ như vậy, hẳn là có rất nhiều người thích cô ấy, có vài tình địch. Cũng là chuyện hết sức bình thường mà. Lăng Mặc nghe lời nói của Thu Từ Châu lại có chút tán thành, cho dù mèo hoang nhỏ không đi khoe khoang thì, chắc hẳn cũng sẽ có nhiều người nhìn chằm chằm vào con mèo hoang nhỏ bé của anh ấy. Ánh mắt Lăng Mặc lóe lên tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thu Từ Châu, hung hăng hỏi. Là ai? Thu Từ Châu lập tức thành thật giải thích. Vừa rồi bộ phận quan hệ công chúng phát hiện có người tung tin xấu về chị dâu, vốn dĩ chuẩn bị xử lý tin tức đó nhưng không ngờ có người đã dọn dẹp trước đó rồi, theo điều tra thì có liên quan đến Lạc Ngạn. Cách chương.